99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444. Hắn liền là một lão sói vẫy đuôi. Trình U trừng lớn mắt, ngay sau đó thấp mắt thấy dưới bản thân trang phục, lập tức rụt trở về. Ba, một lần đóng cửa phòng. Vừa đóng một cái cửa, Trình U lập tức nhanh như chớp nhi mà vọt vào trong phòng tắm. Trông thấy bản thân hình tượng, quả thực liền muốn gặp trở ngại. A a a a a. Bị nhìn thấy, làm sao bây giờ? Cái này đầu tổ chim, cái này mắt quầng thâm, cái này sắc mặt tái nhợt, cái này, ô ô ô, mắc cỡ chết người. Gia hỏa này làm sao lúc này đến? Cuối năm, hắn không muốn ăn Tết sao? Chờ chút, gặp phụ mẫu. Oát, gia hỏa này nói, gặp phụ mẫu, cái quỷ gì? Trình U nhịp tim càng là gia tốc, trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Nhanh lên nhi bắt đầu rửa mặt, đem một đầu cùng tai tóc ngắn chải chải chải. Sau đó tại trong tủ treo quần áo trái chọn phải chọn lựa một kiện đẹp mắt y phục mặc lên đi. Mặc lên một đầu quần jean. Thế nhưng là, sau khi mặc vào vừa nghĩ đến, mặc quần jean cái gì? Có phải hay không lộ ra rất không nữ nhân vị a? Trình U nhìn chằm chằm tấm gương mấy giây, mới đưa quần lại cởi ra. Đem cái kia một đầu Trình mụ mụ liên tục tán dương nói yêu nhã hào phóng váy mặc vào. Đi đến trước gương, trông thấy Trình mụ mụ mua cho nàng Chanel kiểu mới nhất tươi mát nước hoa. Càng là chuẩn bị kỹ càng, càng là cảm giác nhịp tim phanh phanh tại gia tốc. Trình U để tay lên tay cầm cái cửa, đang muốn mở thời điểm, trong lòng lại cảm thấy là lạ. Kỳ quái, nàng để ý như vậy làm gì? Gia hỏa này, nàng kệ mẹ nó chứ. Dựa vào tâm lý buồn bực, Trình U mở cửa ra, đi ra ngoài. Trình mụ mụ vừa vặn trà hảo thủy chào hỏi Dung Duệ, cũng không biết lại nói cái gì, cười đến cùng một đóa cúc hoa giống như. Trông thấy Trình U đi tới, Trình mụ mụ hai mắt tỏa sáng. Dung Duệ nhìn qua, tỉnh táo mắt cũng có qua chút tán dương chấn động. Chỉ là Trình U nhưng không có muốn cho bọn họ thưởng thức ý nghĩa. Trực tiếp tiến lên đi, đem Dung Duệ kéo dậy, nói ra, đi. Dung Duệ bị nàng lôi kéo đứng lên, bị nàng đẩy, liền ra ghế salon khu vực. Trình U nhấc lên cái kia 7-8 cái cấp cao hộp quà, một bên đẩy hắn một bên đi về phía cửa. Trình mụ mụ kinh hãi, hô, u u ngươi làm gì? Người ta Tiểu Duệ tốt xấu là khách nhân, ngươi dạng này thật không có lễ phép. Trình ba ba phụ họa, chính phải chính phải. Trình U không quan tâm, mở cửa ra đem hắn đẩy đi ra. Nhưng là Dung Duệ mắt sắc một sâu, bước chân mạnh mẽ dừng lại xuống dưới. Tùy ý nàng làm sao đẩy, đều không đẩy được. Trình U biệt hồng mặt, đều không thể đẩy hắn ra ngoài. Khí rào rạt nói, Dung tiên sinh, không có ý tứ, nơi này không chào đón ngươi. Dung Duệ nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút một dạng, ta làm gì sai sao? Ngươi không sai, chỉ là trách ngươi xấu xí. Ta không muốn để cho ngươi làm bẩn nhà ta không khí. Ô hô, chỗ nào xấu xí? Trình mụ mụ lập tức chạy tới. Đẹp trai như vậy tiểu hòa tử, lại như vậy hiểu chuyện, ngươi chớ xía vào nàng. Đến ngồi, đến ngồi. Trình U tức hổn hển, mẹ, ngươi là không biết hắn chân diện mục, người này rất xấu. Làm sao sẽ xấu? Ngươi nói nghe một chút. Trình mụ mụ không phục, Tiểu Duệ tốt bao nhiêu một đứa bé, ngươi nhất định phải dạng này bôi đen người ta. Hắn liền là một lão sói vẫy đuôi, hắn đang giả vờ, đặc biệt có thể giả bộ. Ta cho ngươi biết, đừng đánh ngày nào bị hắn bán đi, còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Dung Duệ nhàn nhạt mở miệng, ngươi đối với ta nhất định có chỗ hiểu lầm, giống như là lần trước ở sân bay về sau. Ngươi, chỉ là lời còn chưa nói hết, Trình U đem hắn miệng che, hô to, nói chuyện nói, ra ngoài nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.